Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, Hello, Cữu Cữu 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vẫn nhìn Thời Tư Nam phòng, hướng phòng tắm đi đến. Thời Tư Nam lập tức ngăn tại Ninh Thư trước mặt, lắc đầu nói ra, mụ mụ, trong phòng không có những người khác, chỉ có một mình ta. Ta nghe thấy được thanh âm của một nam nhân. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thời Tư Nam lập tức lắc đầu. Không ai. Là ta tại gọi điện thoại. Điện thoại đã bị mất được chứ. Nào có điện thoại gọi điện thoại. Ta liền nhìn xem. Ninh Thư vươn tay đẩy ra Thời Tư Nam đầu. Ôi. Thời Tư Nam kêu một tiếng. Mụ mụ. Chiếc nhẫn của ngươi câu đến tóc của ta. Thời Tư Nam khom người hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư nói ra, đừng nhúc nhích, ta lấy xuống. Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam một đầu như hải tàu tóc, rút tốt tận mấy cái. Thời Tư Nam đau đến tê tê hấp khí. Ninh Thư đem mái tóc thu lại, đem quấn quanh ở trên mặt nhẫn tóc xé đứt. Thời Tư Nam xoa đầu, hướng Ninh Thư hỏi, mụ mụ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Ninh Thư quay người đến phòng tắm. Thời Tư Nam lập tức hô, mụ mụ, thanh âm của nàng rất lớn, cũng là tại nhắc nhở trong phòng tắm người. Ninh Thư kéo ra cửa phòng tắm, một nắm đấm cực lớn hướng phía mặt của nàng đập tới. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền né tránh, còn không để lại dấu vết đem. Thời Tư Nam đưa đến Tịch Mộ Thành dưới nắm tay. Tịch Mộ Thành nhìn thấy Thời Tư Nam, lập tức muốn thu hồi nắm đấm, nghiêng thân thời điểm. Mặc dù giảm bớt lực lượng, nhưng là nắm đấm của hắn vẫn là quát tới Thời Tư Nam cái mũi. Thời Tư Nam lập tức máu mũi như chú, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tịch Mộ Thành nắm thật chặt lông mày, thần sắc rất lo lắng, vội vàng ngồi xổm xuống ôm Thời Tư Nam. Thời Tư Nam máu mũi hổ một mặt, nhắm chặt hai mắt. Tịch Mộ Thành ánh mắt mang theo lạnh lẽo thấu xương nhìn Ninh Thư một chút, ôm lấy Thời Tư Nam chuẩn bị ra khỏi phòng. Ninh Thư nhanh chóng chạy đến Tịch Mộ Thành sau lưng, vươn tay bắt lấy Tịch Mộ Thành tóc, dùng sức kéo một cái, lột xuống không ít Tịch Mộ Thành tóc. Tịch Mộ Thành rên khẽ một tiếng, bởi vì hắn tâm thần đều đặt ở Thời Tư Nam trên người, trên tay lại ôm Thời Tư Nam. Đối với Ninh Thư đột nhiên tập kích, Tịch Mộ Thành không đề phòng bị đánh lén. Tịch Mộ Thành nhìn xem Ninh Thư, lạnh lùng nói ra, hổ dữ cũng không ăn thịt, còn đâu, người thế mà đối ngươi nữ nhi như vậy. Ninh Thư động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng là Tịch Mộ Thành vẫn là nhìn ra, nữ nhân này dùng mình nữ nhi làm khiên thịt. Tịch Mộ Thành chán ghét nhìn Ninh Thư, ngươi cùng mụ mụ ngươi là giống nhau, kỵ nữ, vô tình vô nghĩa kỵ nữ, quay chung quanh tại giữa hai nam nhân. Đem hai nam nhân đùa bỡn tại trong bàn tay tiện nhân. Tịch Mộ Thành trong thanh âm mang theo sát ý. Tịch Mộ Thành nói nữ nhân này chính là dẫn đến Thời gia huynh đệ trở mặt thành thù Thời Lệ Nam mụ mụ. Ninh Thư lạnh lùng châm chọc nói, ngươi lại có tư cách gì nói loại lời này? Đây là Thời gia sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Đem mình làm cái gì? Trọng tài sao? Thời gia thiếu ngươi cái gì rồi? Không hiểu thấu. Tịch Mộ Thành cúi đầu nhìn Thời Tư Nam máu mũi giống dòng suối nhỏ đồng dạng, không ngừng chảy máu, cũng không cùng Ninh Thư nói chuyện. Ôm Thời Tư Nam, nhanh chóng liền đi. Rất nhanh ngoài phòng liền vang lên tiếng động cơ. Ninh Thư cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất có giọt máu. Còn không ít đâu. Tịch Mộ Thành nắm đấm lực lượng thật to lớn. Ninh Thư ra phòng ngủ, nhìn thấy trên bậc thang đều là giọt máu. Hướng người hầu nói ra, đem tiểu thư trong phòng vết máu đều lau sạch sẽ. Vâng. Ninh Thư đang định đi bệnh viện nhìn Thời Tư Nam, nhận được văn phòng thám tử điện thoại, nói là nửa giờ trước đó, cảnh sát đánh bất ngờ Tịch Mộ Thành hội sở, bắt không ít người, nhất là còn dính đến không ít kẻ có tiền. Nửa giờ trước đó, Tịch Mộ Thành không phải tại cùng Thời Tư Nam tán tỉnh sao? Hiện tại Tịch Mộ Thành nên được đến tin tức đi. Một bên là mình đẻ trứng vàng, hội sở, một bên là người yêu của mình. Chậc chậc chậc, thật khó xử a. Ninh Thư để thư ký tra xét thời Tư Nam đến nào bệnh viện. Đợi đến thư ký tra xét địa chỉ, Ninh Thư mới lái xe đi bệnh viện. Ninh Thư đi tới thời Tư Nam phòng bệnh. Tịch Mộ Thành không có tại phòng bệnh. Hiển nhiên đi trước xử lý đột phát nguy. Cơ, Tịch Mộ Thành không có bồi tiếp thời Tư Nam đợi nàng tỉnh lại đâu. Ninh Thư đi đến bên giường. Nhìn thấy thời Tư Nam trên đầu quấn đầy băng gạc. Cái mũi địa phương, băng gạc dần dần thấm ra máu. Ninh Thư kêu bác sĩ tới cho nàng đổi băng gạc. Nếu như mặc kệ máu như thế, chảy đến yết hầu, có thể sẽ ngạt thở mà chết. Ninh Thư hướng bác sĩ hỏi, nữ nhi của ta thế nào? Mềm tổ chức bầm tím nghiêm trọng. Bác sĩ nói, xương mũi nứt ra thêm não. Chấn động, Ninh Thư, Tịch Mộ Thành ra tay quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như, một nắm đấm này nện ở trên mặt của nàng, tuyệt đối muốn chết người. Hảo hảo trị liệu, tiền là không là vấn đề. Ninh Thư nói, Ninh Thư tại phòng bệnh ở lại một hồi liền đi. Đi công ty đi làm. Thừa dịp, Tịch Mộ Thành bận bịu hội sở sự tình. Ninh Thư lấy đi Tịch Mộ Thành trong công ty mấy cái hạng mục. Hai cái hạng mục trực tiếp triệt. Bởi vì hai cái này hạng mục đối tượng hợp tác đều là Tịch Mộ Thành công ty. Những công ty này bên ngoài người đại biểu pháp lý không phải Tịch Mộ Thành, nhưng công ty đích xác xác là Tịch Mộ Thành. Điều ước hợp tác quả thực là đưa tiền cho Tịch Mộ Thành công ty. Ninh Thư trực tiếp triệt chuyển thời gia tiền, giết thời gia người, ngược thời gia khuê nữ. Thời gia đến cùng đã làm sai điều gì muốn bị đối xử như thế? Tịch Mộ Thành thư ký trông thấy Ninh Thư dạng này, vội vàng nói, tổng giám đốc, chuyện này có phải hay không hẳn là cùng Tịch phó giám đốc xin chỉ thị một chút? Ninh Thư một mặt lạnh lùng, xin chỉ thị cái gì? Ta là tổng giám đốc, ta quyết định. Ninh Thư nhìn xem Tịch Mộ Thành thư ký, nói ra, Lý thư ký đúng không? Ngươi lợi dụng công việc, nhận hối lộ, hiện tại ngươi bị công ty sa thải. Lý thư ký ngây ngẩn cả người, lập tức nói ra, ta là phó tổng giám đốc người. Muốn đi cũng là phó tổng giám đốc để cho ta đi. Mà lại ta cũng không có nhận hối lộ, này nhà công ty đều là thời gia. Ta muốn sa thải một người thư ký còn cần phiền toái như vậy, ngươi không riêng nhận hối lộ, còn quấy rối nữ nhân viên. Đã có người hướng công ty báo cáo ngươi. Lý thư ký khuôn mặt xanh xám, quay người ra văn phòng, cho Tịch Mộ Thành gọi điện thoại. Tịch Mộ Thành ngay tại bận bịu hội sở sự tình. Hội sở bên trong không ít nhân viên đều bị bắt. Hiện tại Tịch Mộ Thành muốn khơi thông đường đi. Nơi nào sẽ quản một cái nhỏ thư ký dạng này không có ý nghĩa người. Những cái kia hợp tác án đối với Tịch Mộ Thành tới nói chính là cực nhỏ lợi nhỏ. Hội sở mới là đẻ trứng vàng gà mái. Lý thư ký chỗ nào không biết trở thành hai phe đội ngũ tranh đấu pháo hôi. Hiện tại liền muốn tranh thủ mình quyền lợi. Lý thư ký nói ra, tổng giám đốc cho ta một năm tiền lương, đồng thời còn muốn một nửa tiền lương tiền lãi. Ninh Thư nghe được Lý thư ký nói muốn cho một năm tiền lương, còn muốn tiền lương 50% tiền lãi, cũng chính là muốn một năm rưỡi tiền lương. Một cái công ty cao tầng thư ký, tiền lương tuyệt đối không thấp, bị sa thải còn có thể muốn một năm rưỡi tiền lương, cho 3 tháng tiền lương đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mặt đâu, làm sao có ý tứ mở miệng. Hết chương.